Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 259, dựa vào bản lãnh của mình. Góc truyện audio.com. Lời nói của cố trưởng lão cũng làm cho những người đang ngồi ở đây sững sờ. Sau đó không khỏi tán thành, bây giờ linh thực mà Ngô Thanh Thiển phóng ra ngoài ta thấy thế nào giống như là cửu thải ma liên. Một vị viện trưởng kinh ngạc hỏi, cố trưởng lão cười ha ha nói, đó chính là cửu thải ma liên, vừa nãy khi ta đến gần đã cảm nhận được hơi thở của nó. Cửu thải ma liên không phải linh vật sao? Làm sao sẽ biến thành linh thực của Ngô Thanh Thiển? Một vị viện trưởng kinh hãi đến biến sắc nói. Lẽ nào nàng thậm chí có thiên phú chuyển hóa kỳ khế ước linh vật thành linh thực? Tại sao không thể? Cố trưởng lão sờ sờ râu mép. Trên đại lục cũng đã từng xuất hiện linh thực sư có thể kỳ khế ước linh vật. Thiên phú của Ngô Thanh Thiển có lẽ khá là đặc thù. Linh thực sư đã từng kỳ khế ước linh vật làm linh thực, bây giờ không có người nào mà không phải là cường giả của đại lục. Cho dù đã ngã xuống, đều có thiên phú đặc thù của họ, khiến người ta không dám khinh thường. Nam tử lạnh lùng của Hoàng viện nói. Không sai, Hoàng viện chúng ta đã từng có một vị cường giả có thể kỳ khế ước linh vật. Thiên phú của Ngô Thanh Thiển khá là đặc thù, rất thích hợp Hoàng viện chúng ta. Ta cũng sẽ đặc cách nàng trúng tuyển. Đùa à, Ngô Thanh Thiển không chỉ là yêu nghiệt có thiên phú đặc thù linh thực. Tinh thần lực thiên phú kia cũng đã sớm vượt ra khỏi bạn đồng lứa. Thiên tài như vậy làm sao có thể để Thánh viện đoạt đi? Lần trước bị Thánh viện nhân cơ hội cướp phong thần đi. Hoàng viện viện trưởng sắc mặt khó coi vài tháng. Lần này cũng không thể để cho Thánh viện lại thực hiện được. Ngươi đây là muốn tranh với lão phu? Cố trưởng lão nhíu nhíu mày hỏi. Hắn liền biết, tinh thần lực thiên phú cùng kỳ khế ước linh vật thiên phú của Ngô Thanh Thiển một khi bại lộ, Hoàng viện lão già sẽ không tiếp tục bỏ qua nữa. Nam tử lạnh lùng của Hoàng viện nói. Ngô Thanh Thiển cũng không phải học viên mà các ngươi đã sớm chọn ra. Chúng ta Hoàng viện chẳng lẽ không thể tranh sao? Được, vậy thì xem bản lãnh của mỗi người chúng ta thôi. Cố trưởng lão khẽ cười một tiếng. Khi hắn ở Hoàng gia học viện Nam Bộ cũng đã tìm hiểu qua Ngô Thanh Thiển. Biết quan hệ riêng tư của nàng với phong thần cũng không tệ. Phong thần đều lựa chọn Thánh viện. Hắn tin rằng sẽ có nhiều khả năng là Ngô Thanh Thiển cũng lựa chọn Thánh viện. Trung tâm đảo, mấy người Ngô Thanh Thiển nghỉ ngơi nửa ngày. Thể lực cùng linh lực đều khôi phục mới một lần nữa lên đường. Mặc dù có thể nhìn thấy vị trí đại khái của cây truyền tống linh thực kia. Nhưng con đường phải đi cũng không gần. Trong khi đó cũng không ai biết còn có thể lại gặp được yêu thực cùng ma thú gì đó tập kích hay không. Chúng ta đi thôi, mọi người cẩn thận một chút. Ngô Thanh Thiển đi ở phía trước đội ngũ. Cung tên trên tay vẫn chưa thu lại. Dọc theo con đường này chẳng những không có nguy hiểm quá lớn, mà còn phát hiện không ít dược thảo quý giá. Mọi người thuận lợi hái được toàn bộ. Hỏa Ly Nhã nhìn về phía trước nhíu lại lông mày nói. Không đúng, nhìn cây dây màu xanh kia leo đã rất gần chúng ta rồi. Nhưng tại sao luôn luôn là không đi đến được vậy? Linh thực loại truyền tống sẽ sinh ra một loại khoảng cách giả tạo. Chúng ta muốn đuổi đến vị trí của cây dây leo màu xanh kia. Ta đoán đại khái cần 3 ngày thời gian. Lúc Ngô Thanh Thiển ở Hoàng gia học viện, ngoại trừ nghiên cứu thực văn, dược tễ cùng tu luyện, một phần thời gian đều là ngâm mình ở chân tàng điển tịch các của học viện. Bởi vậy đối với rất nhiều khác hệ linh thực đều có hiểu một chút. Hỏa Ly Nhã bĩu môi, lão già đáng chết kia thật là... Linh thực truyền tống cũng không biết làm gần chút, Ngô Thanh Thiển cười nói. Thôi đi, 3 ngày coi như là ngắn rồi. Nếu để cho chúng ta tìm kiếm 1-2 tháng mới là nguy hiểm đấy. Thật ra Ngô Thanh Thiển còn muốn ở trung tâm đảo tra xét một phen. Nhưng nơi này lúc nào cũng cho nàng một loại cảm giác nguy hiểm. Nếu chỉ là mình nàng còn có tự tin xông vào một lần, nhưng mang theo một nhóm người. Hiển nhiên là không thực hiện được, những người khác vốn cũng là tràn đầy phấn khởi muốn kiếm nhiều bảo bối chút. nhưng từ lần trước sau khi gặp phải hơn 20 cây yêu thực công kích, đa số mọi người đều sinh ra ý nghĩ muốn đi ra ngoài. Dù sao bảo bối cho dù tốt hơn nữa, cũng không quan trọng bằng mạng sống. Điểm này Ngô Thanh Thiền cũng khá là đồng ý. Cách chương.